Long tộc sống trong đó trực tiếp ngủ trên mặt đất. Làn da tiếp xúc máu, thịt, có thể hấp thu năng lượng phong phú, tăng lên tu vi của mình. Được, chiến tranh bắt đầu. Theo mệnh lệnh, Đại Thánh Vương Long đế quốc khổng lồ cuối cùng bùng phát chiến tranh. Lần này là chiến tranh xâm lược, chiến tranh dã tâm, chiến tranh tích cực. Chỉ trong khoảng khắc, số mệnh càng dày đặc hơn trước. Tốt, tốt, Dương Kỳ đang hấp thu huyết mạch. Nhìn những biến hóa này, gật đầu. Biết rõ hiện giờ đế quốc đã ngưng tụ thành hình, trở thành chỉnh thể hữu cơ, bắt đầu bước đường mở rộng, không cần mình dính vào, như vậy mới tốt nhất, đế quốc mới có thể bảo trì huyết tính, bảo trì lực chinh phục, bằng không dù là vẫn được mình nuôi dưỡng, vậy thì sẽ thật sự biến thành một con heo mập, mà không phải biến thành rồng. Hắn cũng không để ý, biết chiến tranh Đại Thánh Vương Long đế quốc nhất định có thể thành công. Bởi vì quản lý hiệu suất cao, phát huy năng động gấp trăm ngàn lần, vượt xa Long đế quốc tán loạn khác. Hắn tập trung tinh thần vào hấp thu số mệnh, gia tăng huyết mạch màu vàng, chế tạo thêm nhiều thánh vương chấp chính quan. Ầm ầm, ầm ầm, cũng không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên sâu trong tinh thần thức hài của hắn tỏa ra ánh sáng chói, dường như chạm tới thứ bản chất của thần tượng vương. Tiềm lực trong cơ thể lại đột phá, lên đến 4 tháng 1 tỷ khắc độ. Tinh thần, đây là tiến bộ rõ ràng. Ngay lúc này, đầu rắn thôn thiên vương đang cắn nuốt dòng sông vàng có uy lực càng lớn hơn. Dương Kỳ cùng ma tướng thứ hai đều cảm giác được lực hút rõ ràng. Vèo, Dương Kỳ cùng ma tướng thứ hai lẫn lộn trong chất lỏng dòng sông bị hút vào trong miệng đầu rắn kia, nuốt xuống, tiến sâu vào một cái thế giới không rõ. Tốt, cuối cùng chúng ta thành công. Thành công bị hút vào trong miệng đầu rắn thôn thiên vương. Dương Kỳ mạnh mẽ mở mắt. Tu vi của hắn tăng mạnh rất nhiều. Cảm giác dù là chiến đấu trực diện với ma tướng thứ hai cũng có thể trấn áp hoàn toàn đối phương. Nhưng bây giờ còn không phải lúc trấn áp. Hắn quan sát, cẩn thận, phát hiện vị trí mình đang ở là một cái thế giới thật lớn. Giống như đang sâu trong bụng rắn, nhưng chỉ có cái đầu rắn. Rõ ràng đây là không gian thần quốc hư ảo ngưng tụ ở dưới đầu rắn, chuyên chứa máu, màu vàng, cách chương.